Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi Tu Di phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi Tu Di phát tâm Bồ Đề rộng lớn vô thượng. Tâm Bồ Đề là gì? Tức là bốn hoằng thệ nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mỗi vị Bồ Tát điều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi Tu Di hướng về Bồ Đề chẳng thối chuyển. Hết thảy Bồ Tát vì hành Bồ Tát đạo mà chứng đắc Bồ Tát quả vị, các ngài tự nguyện đem phương pháp chứng đắc quả vị Bồ Tát nói cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ cũng đắc được như thế. Do đó khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi Tu Di đều đắc được bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Bất thối chuyển có ba thứ: một, niệm bất thối chuyển. Niệm của Bồ Tát là chẳng thối lùi tâm Bồ Đề, luôn luôn tăng trưởng tâm Bồ Đề, khó hành mà hành được, khó nhẫn mà nhẫn được. 2. Hành bất thối chuyển. Bồ Tát tu hành pháp môn đại thừa, hành Bồ Tát đạo, bất cứ gặp khó khăn như thế nào cũng chẳng sinh tâm thối chuyển, chẳng giống như ngài Xá Lợi Phất hành Bồ Tát đạo, chẳng bao lâu bèn sinh tâm thối chuyển. 3. Vì bất thối chuyển. Bồ Tát từ thập tính gì mà tu đến đẳng giác gì, chẳng thối lùi làm người dị thừa. Bồ Tát phát tâm đại Bồ Đề, do đó ban đầu phát tâm bèn thành chánh giác. Đây là pháp môn đốn ngộ. Người Mỹ đa số chẳng thích lễ lại, nhưng bạn chẳng những muốn lễ lại Phật mà còn cung kính sư phụ, đó tức là đệ tử tốt của Phật. Sau khi xuất gia rồi lại muốn tham gia khóa lễ sáng, giữ gìn giới luật, ngày ăn một bữa, đêm ngủ ngồi tham thiền đã tọa, tụng kinh trì chú, làm việc mà người khác chẳng muốn làm, đó tức là tu hành. Phải có tâm từ bi, tâm thương xót để cứu hộ chúng sinh, lợi ích chúng sinh. Khi chúng sinh gặp khó khăn thì phải hết mình giúp đỡ, giải quyết khó khăn. Đó là hành Bồ Tát đạo. Nói tóm lại, nơi nơi vì chúng sinh, dù nhảy vào lửa cũng chẳng từ nan. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi Tu Di đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, thấy tất cả các pháp bình đẳng như Đức Như Lai thấy. Hết thảy Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi Tu Di đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, tức là Phật nhãn, thấy được tất cả các pháp bình đẳng như Phật thấy. Phật thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Tại sao? Vì bình đẳng thành Phật thì thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Thành Ma Dương thì thấy tất cả chúng sinh đều là Ma Dương. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi Tu Di an trụ vào trong các lực, các nguyện hải, dùng vô tận trí mà làm phương tiện để thanh tịnh các cõi Phật. Hết thảy Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi Tu Di an trụ vào trong thập lực, các nguyện hải. Các Bồ Tát đó dùng trí huệ vô cùng vô tận phát ra pháp môn phương tiện để thanh tịnh trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi Tu Di đắc được biển đại nguyện rộng lớn của Tỳ Lô Giá Na, sinh vào nhà Như Lai. Hết thảy Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi núi Tu Di an trụ vào trong biển đại nguyện rộng lớn của Tỳ Lô Giá Na, sinh vào nhà Như Lai làm pháp viên tử. Bây giờ trong quang minh của các Bồ Tát đồng thời phát ra âm thanh nói ra bài kệ rằng, lúc đó hết thảy Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, từ trong quang minh của các ngài đồng thời vang ra âm thanh nói ra bài kệ. Trong các quang minh vang diệu âm khắp trong mười phương tất cả cõi, diễn nói Phật tử các công đức chứng nhập được Bồ Đề diệu đạo. Trong quang minh của vô lượng vô biên các Bồ Tát phóng ra, lại vang ra âm thanh di diệu không thể nghĩ bàn khắp tận hư không biến pháp giới. Trong mười phương các cõi Phật đều nghe được âm thanh đó diễn nói tất cả các pháp, khiến cho tất cả Phật tử minh bạch công đức tu các pháp, chứng nhập Bồ Đề diệu đạo, tức cũng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Biển kiếp tu hành chẳng nhàm mỏi, khiến chúng sinh khổ được giải thoát, tâm chẳng hạ liệt và mệt nhọc, Phật tử khéo vào phương tiện này. Mỗi vị Phật phải trải qua biển kiếp thời gian lâu dài tu hành mới có thể thành Phật. Tuy thời gian dài như thế, chẳng những chẳng nhàm mỏi mà luôn luôn tu hành. Tại sao? Vì phát nguyện muốn độ những chúng sinh điên đảo, khiến cho chúng sinh chịu khổ được giải thoát. Mà các ngài chẳng có tư tưởng từ ti mặc cảm, cũng chẳng tồn tại vọng tưởng mệt nhọc. Hết thảy đệ tử của Phật đều khéo vào môn phương tiện này. Phật Thích Ca Mâu Ni trong ba A Tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp để tu phước huệ, và trong trăm kiếp trồng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, công đức viên mãn mới thành Phật. Tuy trải qua thời gian lâu dài tu hành như thế, chẳng những chẳng nhàm chán, mệt mỏi, mà còn dũng mãnh tinh tấn, chẳng thối lùi. Chẳng giống như chúng ta, tu hành chưa đến 3 ngày thì sinh tâm thối chuyển, muốn lùi về sao? Rằng tôi tu đã 3 năm rồi mà tôi chẳng thành tựu chút nào, đó là sinh tâm nhàm mỏi. Vậy bạn không tu thì làm sao mà thành tựu? Đừng gấp, công đáo tự nhiên thành, phải nhớ rằng dục tốc bất đạt. Lầu cao là từ từng cấp bậc thấp nhất xây nên mà thành. Phải cước đạp thật địa mà tu hành, đừng háo cao dụ diễn. La mã chẳng phải một ngày làm mà thành. Chúng ta tu hành đừng có tâm ích kỷ, đừng tất cả đều vì mình. Chúng ta nên phát nguyện cứu tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Đó là thiên chức của người tu đạo. Cũng đừng sinh tâm giải đãi, cảm thấy niệm Phật đã nhiều rồi, cảm thấy ngồi thiền đã lâu rồi. Nếu có những tư tưởng như thế thì phải mau thu hồi lại, bằng không thì lãng phí thời gian, kết quả chẳng được gì. Hết các biển kiếp tu phương tiện, vô lượng vô biên chẳng thừa sót. Tất cả pháp môn thảy đều vào, mà luôn diễn nói tánh tịch diệt. Dùng hết các biển kiếp thời gian để tu pháp môn phương tiện, trong vô lượng vô biên thời gian đó cũng chẳng có dư thừa. Trong 84.000 pháp môn, Phật đều tu hành hết thảy, luôn luôn diễn nói tánh tịch diệt. Do đó, các pháp từ xưa nay đều là tướng vắng lặng. Xưa nay, tất cả các pháp đều vắng lặng, chẳng có hình tướng gì hết. Ba đời chư Phật hết thảy nguyện, tất cả đều tu trì viên mãn, tức vì lợi ích các chúng sinh mà tự tu hành nghiệp thanh tịnh. Ba đời tất cả chư Phật phát nguyện, tất cả tu hành trị lý đều khiến cho viên mãn, tức là dùng nguyện lực lợi ích cho tất cả chúng sinh mà tự mình tu hành nghiệp lành thanh tịnh. Tất cả chư Phật trong chúng hội đều đến khắp tất cả mười phương, đều dùng biển trí huệ thâm sâu vào pháp tịch diệt của Như Lai. Trong tất cả chúng hội của chư Phật khắp mười phương, tôi cũng đi tham gia những pháp hội đó. Bồ Tát dùng biển trí huệ thâm sâu để chứng nhập vào diệu pháp tịch diệt của Phật nói. Mỗi mỗi quang minh chẳng bờ mé, đều vào các cõi không nghĩ bàn, trí nhãn thanh tịnh thấy khắp hết, đó là sở hành của Bồ Tát. Mỗi vị Bồ Tát phóng ra quang minh đều chẳng có bờ mé, quang minh đó đều nhập vào các cõi nước như Phật, không thể nghĩ bàn. Các ngài dùng mắt trí huệ thanh tịnh thấy khắp hết tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được quang minh phổ chiếu. Đó là cảnh giới sở hành của tất cả Bồ Tát. Bồ Tát ở nơi đầu sợi lông, động khắp mười phương các cõi nước, chẳng khiến chúng sinh phải sợ hãi. Đó là môn thanh tịnh phương tiện. Bồ Tát có thể ở nơi đầu sợi lông thị hiện, nơi đầu sợi lông là thị hiện ra Bồ Tát. Đó là trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ. Tuy nhiên Bồ Tát ở trong đầu sợi lông mà có thể chấn động khắp mười phương các cõi nước, song chẳng khiến cho chúng sinh có ý niệm sợ hãi. Đó là phương tiện thanh tịnh của Bồ Tát. Trong nhỏ hiện lớn, ví như đem một tấm gương treo ở trên cao thì sẽ thấy cảnh giới rất xa hiện ra ở trong gương. Trong lớn hiện nhỏ, ở nơi xa nhìn vào gương thì trong gương cũng hiện ra cảnh giới. Trong mỗi hạt bụi vô lượng thân lại hiện đủ thứ cõi trang nghiêm, một niềm sống chết khắp khiến thấy, được trí vô ngại trang nghiêm thân. Bồ Tát ở trong mỗi hạt bụi đều có vô lượng vô biên thân. Ở trong hạt bụi lại hiện ra đủ thứ cõi Phật trang nghiêm. Ở trong mỗi niệm hoặc sống hoặc chết đều khiến cho tất cả chúng sinh khắp thấy được. Bồ Tát đắc được trí huệ vô ngại, thân trang nghiêm tướng tốt. Ba đời hết thảy, tất cả kiếp, trong một sát na đều hiện được. Biết thân như quyển không thể tướng, chứng minh pháp tánh là vô ngại. Kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp vị lai, hết thảy tất cả kiếp ba đời, trong thời gian một sát na, thời gian ba đời đều hiện ra, khiến cho chúng sinh biết thân thể vốn là hư vọng quyển quá, chứ chẳng có thể tướng thật. Phổ hiền thắng hạnh đều vào được, tất cả chúng sinh đều ưa thấy. Phật tử hai trụ pháp môn này, trong các quang minh vang tiếng hống. Bồ Tát Phổ Hiền tu hạnh môn đặc biệt thù thắng, tất cả chúng sinh đều vào được và còn ưa muốn thấy những thắng hạnh đó. Đệ tử của Phật mới có thể ở tại pháp môn này, ở trong quang minh đó phát ra tiếng hống rất lớn. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn khiến cho tất cả đại chúng Bồ Tát đắc được vô biên cảnh giới thần thông lực của Như Lai, nên phóng ra quang minh dưới lông mày. Quang minh đó tên là Tất Cả Bồ Tát Trí Quang Minh, chiếu soi khắp mười phương tạng, hình trạng như mấy đèn màu sắc báo, chiếu sáng khắp mười phương tất cả cõi Phật. Lúc đó Phật muốn khiến cho tất cả Bồ Tát và đại chúng đều đắc được vô biên cảnh giới thần thông lực, nên ở giữa lông mày phóng ra luồng hào quang. Quang minh đó tên là Tất Cả Bồ Tát Trí Huệ Quang Minh, chiếu soi khắp mười phương tạng, hình dáng quang minh đó như mây đèn màu sắc báo, chiếu sáng khắp mười phương tất cả cõi Phật. Trong cõi nước đó và chúng sinh đều khiến cho hiện ra là chấn động khắp các thế giới vọng. Trong mỗi hạt bụi hiện ra vô số Đức Phật. Trong cõi Đức Phật và tất cả chúng sinh đều hiện ra là chấn động khắp hết thảy thế giới vọng. Trong mỗi hạt bụi là hiện ra vô số vô lượng chư Phật đang ở đó chuyển đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Tùy theo căn tánh ưa thích khác nhau của chúng sinh mà khắp mưa xuống mây diệu pháp luân của tất cả chư Phật ba đời, hiển bày biển ba la mật của Như Lai, lại mưa vô lượng các mây xuất ly, khiến cho các chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi sinh tử. Lại mưa mây đại nguyện của chư Phật hiển bày trong các thế giới mười phương chúng hội đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Phật tùy thuận căn tánh và sự ưa thích khác nhau của tất cả chúng sinh mà khắp mưa xuống mây diệu pháp luân của tất cả Phật ba đời và hiển bày biển pháp môn ba la mật của Phật. Lại mưa xuống vô lượng các mây xuất ly, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi biển khổ sinh tử. Lại mưa mây đại nguyện của tất cả chư Phật trong tất cả thế giới mười phương, hiện ra chúng hội đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Làm các việc như vậy rồi, bèn nhiễu bên phải Đức Phật vào dưới bàn chân của Đức Phật. Luồng hào quang phóng ra ở giữa lông mày, chiếu sáng vô lượng thế giới hải cõi nước chư Phật, hiện ra tất cả Bồ Tát, tất cả chúng sinh, tất cả mây báo. Ở trong mây báo lại nói pháp để giáo hóa chúng sinh, lại hiển bày chúng hội đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền, làm đủ thứ những việc không thể nghĩ bàn rồi. Luồng hào quang đó chiếu bên phải Đức Phật, lại vào dưới chân của Đức Phật. Bây giờ ở trước Đức Phật có hoa sen lớn đột nhiên xuất hiện. Hoa sen đó có đủ 10 thứ trang nghiêm, tất cả các hoa sen khác chẳng thể sánh được. Lúc đó ở trước Đức Phật có một đóa hoa sen lớn đột nhiên xuất hiện. Đóa hoa sen đó có đủ 10 thứ tốt đẹp trang nghiêm, chẳng phải tất cả các hoa sen khác có thể so sánh được. Đó là các thứ báo sen lẫn dùng làm thân, báo mani dương dùng làm tạng, các báo pháp giới dùng làm lá, các hương thơm mani làm tua, vàng diêm phù đàn làm đài, lưới đẹp giăng ở trên, quang minh màu sắc rất thanh tịnh. Dùng tất cả các báo trên thế gian cùng nhau sen lẫn để làm thân hoa sen lớn, dùng báo mani dương để làm tạng hoa sen lớn, dùng các báo pháp giới để làm lá hoa sen lớn, dùng tất cả hương thơm mani báo để làm tua hoa sen báo, dùng vàng diêm phù đàn để làm đài. Ở trên hoa sen lớn lại giăng bủa lưới rất đẹp, ánh sáng và màu sắc của hoa sen rất thanh tịnh, chẳng dính mảy bụi nào. Ở trong một niệm thì hiện vô biên thần thông biến hóa của chư Phật, khắp phát ra tất cả âm thanh. Mani dương ảnh hiện ra thân Phật, ở trong âm thanh diễn nói hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát tu hành. Ở trong một niệm có thể thể hiện vô lượng vô biên thần thông biến hóa của chư Phật, lại khắp phát ra tất cả âm thanh. Trong mani dương ảnh hiện ra thân tướng của Phật, ở trong âm thanh khắp diễn nói đủ thứ hạnh môn của Bồ Tát tu và đủ thứ nguyện lực của Bồ Tát phát thệ. Hoa sen đó sinh ra rồi, trong một niệm, trong tướng hào quang trắng của Đức Như Lai, có đại Bồ Tát tên là Nhất Thiết Pháp Thắng Âm, cùng với các chúng Bồ Tát, nhiều như hạt bụi thế giới hải đồng thời hiện ra. Sau khi đóa hoa sen lớn đó sinh ra rồi, ở trong một niệm, ở dưới lông mày của Đức Phật, có luồng hào quang trắng. Trong luồng hào quang trắng đó, có đại Bồ Tát hiệu là Nhất Thiết Pháp Thắng Âm, cùng với chúng Bồ Tát, nhiều như hạt bụi thế giới hải đồng thời xuất hiện. Đi nhiễu bên phải Đức Như Lai, trải qua vô lượng vòng đảnh lễ dưới chân Đức Phật rồi, thì Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thắng Âm ngồi trên đài hoa sen, còn các chúng Bồ Tát thì ngồi trên tua hoa sen, ai nấy đều ngồi trên đó có thứ tự. Các vị Bồ Tát đó đi nhiễu bên phải Đức Phật, trải qua vô lượng vòng rồi đảnh lễ dưới chân Phật. Lúc đó Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thắng Âm bèn ngồi trên đài hoa sen, còn các chúng Bồ Tát nhiều như hạt bụi thế giới hải thì đều ngồi trên tua hoa sen. Ai nấy đều ngồi ngay hàng thẳng lối có thứ tự. Bồ Tát nhất thiết pháp thắng âm đó, thấu rõ pháp giới thâm sâu, sinh tâm đại quan hỷ, nhập vào chỗ tu hành của Đức Phật, trí huệ chẳng nghi ngờ ngừng trệ, vào được biện pháp thân không thể dò của Đức Phật, đến khắp tất cả cõi, chỗ của các Đức Như Lai. Các lỗ lông trên thân đều hiện thần thông, niệm niệm quán tất cả pháp giới. Mười phương chư Phật cùng ban cho Ngài các lực, khiến cho khắp an trụ vào tất cả tam muội. Hết kiếp vị lai, thường thấy vô biên pháp giới biển công đức, thân của chư Phật, cho đến tất cả tam muội giải thoát thần thông biến hóa. Vì Bồ Tát nhất thiết pháp thắng âm đó, Ngài thấu rõ pháp giới thâm sâu, cho nên sinh tâm đại quan hỷ. Ngài vào được pháp môn tu hành của Phật, trí tuệ của Ngài thông đạt, chẳng vướng mắc trì trệ. Đối với Phật Pháp chẳng có chút nghi hoặc nào. Ngài đã vào biển pháp không thể dò lường của Phật, đến khắp tất cả đạo tràng cõi nước của chư Phật. Trong lỗ chân lông khắp toàn thân của vị đại Bồ Tát đó đều hiện thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Trong niệm niệm, Ngài đều quán sát tất cả pháp giới. Mười phương ba đời tất cả chư Phật cùng ban cho Ngài thập lực, khiến cho khắp an trụ vào trong tất cả tam muội. Suốt kiếp vị lai, thường thấy vô biên pháp giới biển công đức thân của chư Phật, cho đến tất cả tam muội giải thoát thần thông biến hóa đều giống như Phật, chẳng có cao thấp. Bồ Tát nhất thiết pháp thắng âm bèn ở trong đại chúng nương quay thần của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: Vì Bồ Tát nhất thiết pháp thắng âm đó, lập tức ở trong đại chúng nương đại quay thần lực của Phật quán sát khắp mười phương pháp giới nhân duyên của tất cả chúng sinh mà nói ra bài kệ dưới đây: Thân Phật sung mãn khắp pháp giới, hiện khắp trước tất cả chúng sinh, tùy duyên cảm ứng khắp hết thảy mà luôn ở tòa Bồ Đề này. Pháp thân của Phật chẳng có chỗ nào mà không có, cho nên sung mãn khắp pháp giới, khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh. Phật tùy thuận nhân duyên của chúng sinh mà hiện ra cảm ứng khắp hết thảy, tuy chẳng lìa bổn tòa mà luôn luôn ngồi trên tòa Kim Cang dưới cội Bồ Đề. Trong mỗi lỗ lông của Như Lai, tất cả bụi cõi chư Phật ngồi, chúng hội Bồ Tát cùng dây quanh, diễn nói thắng hạnh của Phổ Hiền. Trong mỗi lỗ chân lông trên thân Phật đều có các Đức Phật nhiều như số hạt bụi cõi nước đang ngồi tại đạo tràng ở đó. Hết thảy Bồ Tát và đại chúng trong pháp hội cùng nhau dây quanh Đức Phật. Phật đang diễn nói hạnh môn thù thắng của Bồ Tát Phổ Hiền. Như Lai ngồi dưới tòa Bồ Đề, lỗ lông thị hiện nhiều biển cõi, mỗi mỗi lỗ lông đều như thế, như vậy khắp cùng nơi pháp giới. Phật thường ngồi tòa Kim Cang dưới cội Bồ Đề. Trong mỗi lỗ chân lông thì hiện vô lượng vô biên biển cõi. Chẳng những trong một lỗ chân lông hiện ra các cõi Phật, mà trong mỗi lỗ chân lông đều hiện ra cảnh giới như thế. Như vậy khắp viên mãn trong mười phương pháp giới. Trong mỗi cõi Phật đều an tọa, trong mỗi cõi nước đều khắp cùng. Mười phương Bồ Tát tụ như mây, hết thảy đều đến nơi đạo tràng. Trong mỗi cõi Phật, Phật đều ngồi tại đạo tràng dưới cội Bồ Đề. Hết thảy cõi Phật đều có Phật đang ở đó nói pháp. Mười phương hết thảy Bồ Tát cùng nhau tụ tập đến nhiều như mây. Chẳng có Bồ Tát nào mà chẳng đến đạo tràng của Phật để nghe pháp. Tất cả cõi nước nhiều như bụi, công đức quang minh biển Bồ Tát, khắp trong chúng hội của Như Lai, cho đến pháp giới đều đầy khắp. Có tất cả các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển cõi, mỗi Bồ Tát đều có đại công đức và đại trí huệ, cho nên mới phóng ra quang minh. Những Bồ Tát đó chẳng những đầy khắp nhiều như số hạt bụi cõi nước, cho đến tận hư không biến pháp giới, chẳng có nơi nào mà chẳng đầy khắp quang minh của Bồ Tát. Pháp giới hạt bụi các cõi nước trong tất cả chúng đều xuất hiện, Như Lai phân thân trí cảnh giới, trong hạnh Phổ Hiền đều kiến lập. Số hạt bụi của một thế giới chẳng biết số lượng là bao nhiêu, còn số hạt bụi tận hư không khắp pháp giới càng chẳng có cách gì tính biết được. Song trong mỗi một hạt bụi lại là một cõi nước, ở trong cõi nước đó lại có vô lượng vô biên hạt bụi, ở trong mỗi hạt bụi lại có chúng hội, trong tất cả chúng hội lại xuất hiện Phật Bồ Tát. Vô lượng vô biên phân thân trí huệ thần thông cảnh giới của Phật Bồ Tát đều kiến lập, thành tựu ở trong hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền. Trong chúng hội của các Đức Phật, Bồ Tát thắng trí nghiễm nhiên ngồi, ai nấy nghe pháp sinh quan hỷ, nơi nơi tu hành vô lượng kiếp. Trong đại chúng hải hội của hết thảy tất cả chư Phật, Bồ Tát thắng trí nghiễm nhiên ngồi, mỗi vị Bồ Tát nghe pháp rồi, ai đấy đều sinh đại quan hỷ, đời đời kiếp kiếp, nơi nơi chốn chốn đều tu hành trải qua vô lượng kiếp thời gian. Đã vào nguyện lớn của Phổ Hiền, ai nấy sinh ra các Phật pháp, trong biển pháp Tỳ Lô Giá Na tu hành liền chứng Như Lai vị. Các Bồ Tát trí huệ thù thắng đã đã vào trong biển đại nguyện rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Mỗi vị Bồ Tát đều sinh ra tất cả Phật pháp. Trong biển pháp của Phật Tỳ Lô Giá Na, các ngài tu hành liền chứng quả vị Phật. Chỗ Bồ Tát Phổ Hiền khai giác, tất cả Như Lai cùng khen vui đã được thần thông của chư Phật đến khắp cùng pháp giới hết thảy. Bồ Tát Phổ Hiền tu 10 đại nguyện dương mà khai giác tất cả Bồ Tát, hết thảy 3 đời tất cả chư Phật cùng nhau khen ngợi vui mừng. Bồ Tát Thắng Trí đã được đại thần thông của chư Phật, ngài đi khắp 10 phương pháp giới luân lưu để giáo hóa chúng sinh, trợ giúp Phật hoằng dương Phật pháp, chẳng có chỗ nào mà chẳng đến. Tất cả cõi nước số hạt bụi thường hiện thân mây đều sung mãn. Khắp vì chúng sinh phóng quang minh đều mưa pháp vũ hợp tâm họ. Tất cả cõi nước nhiều như hạt bụi thế giới luôn luôn hóa hiện thân mây. Thứ mây đó sung mãn khắp hết thảy cõi nước, khắp vì tất cả chúng sinh phóng đại quang minh đều mưa xuống pháp vũ. Không ít không nhiều hợp với chúng sinh khiến cho họ tâm được mãn nguyện. Trong 10 phương có 10 vị đại Bồ Tát nói ra trăm bài kệ dưới đây để khen ngợi công đức và cảnh giới của Phật. Bây giờ trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Quán Sát Nhất Thiết Thắng Pháp Liên Hoa Quan Huệ Vương. Nương qua lực của Đức Phật quán sát khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó trong đại chúng hải hội lại có một vị đại Bồ Tát tên là Quán Sát Nhất Thiết Thắng Pháp Liên Hoa Quan Huệ Vương. Ngài nương đại quay thần lực của Phật quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh khắp 10 phương pháp giới mà nói ra bài kệ dưới đây: Như Lai trí thâm sâu, khắp vào nơi pháp giới, hay tùy 3 đời chuyển làm đạo sư cho đời. Vị đại Bồ Tát đó nói: trí huệ của Phật thâm sâu di diệu, khắp thị hiện vào pháp giới, tùy theo 3 đời mà chuyển đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Trong hết thảy thế giới, Phật là bậc đại đạo sư hiểu biết hơn tất cả. Chư Phật đồng pháp thân, chẳng nương chẳng khác biệt, tùy tâm các chúng sinh khiến thấy thân tướng Phật. Chư Phật 10 phương 3 đời đều cùng một pháp thân, Phật hổ tương chẳng đương tựa, chẳng khác biệt. Chẳng phải nói vị Phật này ý lại vị Phật kia, vị Phật kia nương nhờ vị Phật nọ, vì chẳng ý lại cho nên chẳng có phân biệt đó đây. Phật tùy thuận tâm ý của tất cả chúng sinh mà khiến cho tất cả chúng sinh thấy được sắc thân của Phật. Phật đủ nhất thiết trí biết khắp tất cả pháp, trong tất cả cõi nước đều hiện khắp hết thảy. Hết thảy chư Phật đều đầy đủ nhất thiết chủng trí biết khắp tất cả thật tướng của các pháp, triệt đáy nguồn của pháp. Trong tất cả cõi nước của chư Phật chẳng có chúng sinh nào mà chẳng thấy chư Phật xuất hiện, đều thấy rất rõ ràng. Thân Phật và quang minh sắc tướng không nghĩ bàn, chúng sinh nào tin ưa đáng thấy khiến thấy được. Pháp thân và quang minh của Phật phóng ra có đủ thứ màu sắc và đủ thứ tướng tốt, đều không thể nghĩ bàn. Chúng sinh thấy chỗ chưa thấy, nghe chỗ chưa nghe, cho nên chúng sinh tin Phật, ưa thích Phật, tùy chỗ đáng thấy đều được thấy, do đó cảm ứng đạo giao. Phật vốn là bình đẳng, sao chúng sinh có căn lành mới nhìn thấy Phật? Nếu chúng sinh chẳng có căn lành thì chẳng cách chi nhìn thấy được Phật. Vì cơ duyên chưa thành thục, tức căn cơ chẳng đủ, giống như máy truyền hình, nếu tìm chẳng đúng chỗ thì hình ảnh chẳng hiện ra. Ở trên một thân Phật quá làm vô lượng Phật, tiếng vang khắp các cõi, nói pháp sâu như biển. Ở trên một thân Phật có thể biến hóa ra vô lượng Phật, âm thanh Phật nói pháp như tiếng sấm vang khắp tất cả cõi Phật, khiến cho tất cả chúng sinh đều nghe được pháp của Phật nói sâu rộng như biển cả. Trong mỗi lỗ chân lông lưới quang khắp 10 phương diễn nói âm thanh Phật, điều phục kẻ khó điều. Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Phật phóng ra quang minh, ở trong hư không kết lại thành lưới, lưới quang minh đó đầy khắp 10 phương pháp giới. Ở trong quang minh diễn nói nhiều âm thanh của Phật, khiến cho chúng sinh can cường khó điều khó phục, bỏ mê dậy giác, lìa khổ được vui. Diệu âm thanh đó giống như âm thanh Phật nói pháp. Phật nói pháp là khiến cho chúng sinh cải ác hướng thiện, phát tâm bồ đề, đồng thành Phật đạo. Trong quang minh Như Lai thường gian tiếng sâu hay khen biển công đức Phật và Bồ Tát tu hành. Ở trong quang minh của Phật phóng ra luôn luôn diễn nói pháp âm di diệu sâu xa. Diệu âm đó đều khen ngợi công đức của Phật tu như biển cả. Chẳng những khen ngợi Phật, khen ngợi pháp, khen ngợi tăng, mà còn khen ngợi hạnh môn tu hành của tất cả Bồ Tát. Phật chuyển pháp luân vô lượng chẳng bờ mé, pháp nói ra cao siêu, trí cạn chẳng dò được. Mục đích Phật chuyển bến xe pháp là khiến cho tất cả chúng sinh khai mở chánh tri, chánh kiến, mà trừ khử đi tà tri, tà kiến. Chánh tri, chánh kiến là chánh pháp, lợi kẻ khác chẳng lợi mình. Tà tri, tà kiến là tà pháp, ích kỷ lợi mình. Chánh pháp là vô lượng chẳng có bờ mé, chánh pháp nói ra rất là cao siêu, siêu hơn tà pháp của ngoại đạo. Pháp ngoại đạo chẳng thể nào so sánh với pháp của Phật, khác một trời một vực. Người trí càng không thể nào minh bạch được chân lý của Phật pháp, cho nên không thể y pháp tu hành. Trong tất cả thế giới hiện thân thành chánh giác, Phật đều khởi thần biến, pháp giới đều sung mãn. Phật ở trong mười phương tất cả thế giới hiện thân Phật mà thành chánh giác, mỗi vị Phật đều hiện thần thông biến hóa sung mãn khắp mười phương pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp mà khai ngộ chứng quả vị Phật. Mỗi mỗi thân Như Lai hiện Phật đồng chúng sinh, tất cả hạt bụi cõi khắp hiện sức thần thông. Mỗi phân thân của Phật là hiện ra chư Phật đang ngồi đạo tràng, số lượng đồng với chúng sinh. Cõi nước nhiều như hạt bụi mười phương thế giới hải đều có sức thần thông của Phật thì hiện.